Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, chương 1467, Mộ thất kịch chiến. 3. Tần Cảnh Long quát nói: "Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem da của ngươi dày bao nhiêu." Nói xong, Tần Cảnh Long bước nhanh xông tới, lại là một quyền, trực tiếp dùng 10 thành lực đạo, cùng vừa rồi đồng dạng. Trúc Hoàng không có né tránh, mặc cho Tần Cảnh Long nắm đấm oanh trên người mình. Ầm, một tiếng vang trầm, Trúc Hoàng thân thể lần nữa bay ra ngoài. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, Trúc Hoàng trên mặt đất vẻn vẹn nằm vài giây đồng hồ, liền lập tức đứng lên, toàn thân trên dưới một điểm thương đều không có. Giống như Tần Cảnh Long công kích không có chút nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Lực lượng của ngươi quá yếu, muốn giết ta? Hừ, lại trở về luyện cái mấy năm đi. Thấy cảnh này, Lăng Trần, Đường Nguyên còn có Tần Cảnh Long đều ngây ngẩn cả người. Cái này, gia hỏa này lúc nào trở nên biến thái như vậy rồi? Liền xem như Lăng Trần thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng không dám ngạnh kháng Tần Cảnh Long toàn lực nhất kích. Có thể làm được điểm này người, chí ít cũng là thiên bảng cấp bậc cao thủ. Khó nói Trúc Hoàng là thiên bảng cao thủ. Không, cái này rõ ràng không có khả năng. Nếu là như vậy, Trúc Hoàng hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Dễ dàng liền có thể giết bọn hắn. Tam Lang, lần này làm sao bây giờ? Đường Nguyên lo lắng mà hỏi. Kiến thức đến Trúc Hoàng biến thái, Đường Nguyên bắt đầu lo lắng an toàn của bọn hắn. Lăng Trần tử quan sát kỹ lấy Trúc Hoàng. Từ Trúc Hoàng nói chuyện thở còn có đi đường động tác đến xem, đây hết thảy đều không là giả vờ. Vừa rồi Tần Cảnh Long công kích xác thực không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc hơi buông lỏng. Không cần quá lo lắng. Trúc Hoàng phòng ngự tuy nhiên biến thái, nhưng thực lực của hắn hẳn là không đạt tới loại trình độ này. Bằng không mà nói, hắn sẽ không theo chúng ta sóng phí nước bọt. Lăng Trần nói rằng, hoàn toàn chính xác, Trúc Hoàng vừa rồi biểu hiện đem bọn hắn đều gây kinh hãi. Bất quá, Lăng Trần không biết Trúc Hoàng thực lực cũng có lợi hại như vậy. Coi như hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt, cũng không có khả năng ở thời gian ngắn bên trong chế tạo một cái siêu cấp cao thủ. Nếu như là dạng này, kia thiên bảng cao thủ còn có cái gì giá trị tồn tại? Trong khi đang suy nghĩ, Chu Tình cùng Khải Lâm Na nhao nhao chạy tới. Những cái kia bình thường cường hóa người cũng đã được giải quyết, chỉ còn lại có Trần Tuấn Phong còn tại ứng phó những cái kia người mặc cương giáp cường hóa người. Giao chiến lâu như vậy, hơn 10 tên cương giáp cường hóa người ngay cả một cái tổn thất đều không có. Tần lão ca, các ngươi đi đem Trần lão bị thay thế, tận lực giúp chúng ta trì hoãn thời gian. Tần Cảnh Long lên tiếng, không nói hai lời, lập tức mang theo Chu Tình cùng Khải Lâm Na gia nhập vào chiến đấu bên trong. Đem Trần Tuấn Phong thay thế xuống tới. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Trúc Hoàng lập tức đoán được Lăng Trần ý nghĩ. Lăng Trần đem Trần Tuấn Phong rút lui bị thay thế, mục đích đơn giản là muốn đối phó chính mình. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết chính mình, những người khác liền không đáng để lo. Hừ, Trúc Hoàng cười lạnh, Lăng Trần ý nghĩ không tệ. Đáng tiếc, hắn quá coi thường chính mình. Giờ phút này, bị thay thế tới Trần Tuấn Phong đã đi tới Lăng Trần bên người. Thiên bảng cao thủ không hổ là thiên bảng cao thủ. Đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, khí tức y nguyên bình ổn. Trần lão, giao cho ngươi. Trần Tuấn Phong gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Trúc Hoàng trên thân. Nhìn lấy Trần Tuấn Phong chậm rãi đi tới, Trúc Hoàng lập tức vươn tay, ngăn lại Trần Tuấn Phong. Lăng Trần, ngươi là muốn dùng Sa Luân chiến mài chết ta sao? Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Cái này nói rõ ta rất xem trọng ngươi. Trúc Hoàng cười ha ha một tiếng. Lăng Trần, ngươi có phải hay không coi là thiên bảng cao thủ xuất thủ? Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi quá ngây thơ rồi. còn nhớ rõ ta vừa mới đã nói sao? Hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm vĩ lễ lớn, bởi vì chúng ta hoàn thành lịch sử loài người bên trên đầu tiên siêu cấp cải tạo thí nghiệm. Siêu cấp cải tạo, nghe được bốn chữ này, Lăng Trần lông mày không khỏi chớp chớp. Hôm nay, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì các ngươi đem chứng kiến cái này vĩ đại thí nghiệm. Trúc Hoàng rất cười đắc ý, cứ việc trên mặt của hắn không nhìn thấy cái gì nụ cười. Tam Lang, ngươi nhìn, đó là cái gì? Lúc này, Đường Nguyên tựa hồ phát hiện cái gì, đưa tay chỉ Trúc Hoàng phía sau, lớn tiếng gọi nói. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp mộ đạo bên trong tràn đầy đi ra tới một người. Chờ người kia đi đến Trúc Hoàng phụ cận, Lăng Trần lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Trần Quyền, nguyên lai là hắn. Lăng Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Trúc Hoàng mời bao nhiêu lợi hại trợ thủ. Trần Quyền thực lực hắn biết rõ, tuy nhiên cũng là thiên bảng cao thủ, nhưng Trần Tuấn Phong tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Tam Lang, Đường Nguyên nhẹ nhàng đụng đụng Lăng Trần cánh tay, thấp giọng nói, người không cảm thấy cái kia Trần Quyền có chút cổ quái sao? Cổ quái? Lăng Trần đánh giá cách đó không xa Trần Quyền, không hiểu mà hỏi, chỗ nào cổ quái? Ánh mắt của hắn, chính ngươi nhìn. Nghe được Đường Nguyên nhắc nhở, Lăng Trần ánh mắt lập tức nhìn về phía Trần Quyền hai mắt. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh minh bạch Đường Nguyên ý tứ. Trần Quyền ánh mắt rất trống vắng, giống như một cái đánh mất ý thức người. Không chỉ có như thế, loại tình huống này cùng những cái kia cường hóa người rất tương tự. Nghĩ tới đây, Lăng Trần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Một loại bất an mãnh liệt lập tức từ trong lòng hiện lên đi ra. Khó nói Trúc Hoàng đem Trần Quyền cường hóa. Vừa rồi cùng Trúc Hoàng nói chuyện với nhau bên trong, Trúc Hoàng lặp đi lặp lại nâng lên vĩ đại hai chữ. Hơn nữa, hắn tuyên bố tiến hành thí nghiệm là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dùng một tên thiên bảng cao thủ khi vật thí nghiệm. Đúng là tiền vô cổ nhân. Dù sao, thiên bảng cao thủ quá chân quý, bồi dưỡng một cái thiên bảng cao thủ phi thường không dễ dàng. Cho nên, không có người sẽ cam lòng dùng thiên bảng cao thủ đi làm vật thí nghiệm. Nhưng là, Trúc Hoàng lại làm như vậy. Không chỉ có như thế, hắn thí nghiệm còn thành công. Lăng Trần bây giờ nghĩ biết đến là, Trúc Hoàng trong miệng thành công đến cùng đạt đến trình độ nào. Mặc dù đã gặp mạnh tới đâu hóa người, nhưng hắn còn chưa bao giờ thấy qua thiên bảng cao thủ cường hóa người. Người bình thường đi qua cường hóa thí nghiệm về sau, lực lượng cùng các phương diện thân thể tố chất đều sẽ tăng lên mấy lần. Cái kia, nếu như là thiên bảng cao thủ, tăng lên trình độ sẽ là bao nhiêu? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần nhìn về phía một bên Trần Tuấn Phong, hỏi, Trần lão, người có phát giác được trên người hắn dị thường sao? Ta trước kia cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn ta rất rõ ràng. Bất quá, hắn hiện tại cho ta cảm giác là nhìn không thấu, rất nguy hiểm. Quả nhiên, ngay cả Trần Tuấn Phong đều cảm nhận được. Trần lão, trước thăm dò một chút, nếu như thực sự không được, chúng ta rút lui trước lui, không cần cùng bọn hắn cứng rắn cùng. Lăng Trần nhắc nhở nói, ta biết rõ. Trần Tuấn Phong gật gật đầu, dẫn theo Ngân Thương bước đi lên trước. Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nhả ra ba chữ, giết hắn. Thoại âm rơi xuống, Trần Quyền cặp kia trống rỗng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu, tản ra bức nhân hàn mang. Tiếp chiêu, nương theo một tiếng quát nhẹ, Trần Tuấn Phong mũi chân điểm nhẹ, đi nhanh như bay, trong nháy mắt bước đến Trần Quyền phụ cận. Ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên, cái kia cán ngân thương lập tức phá không đâm xuất, thẳng đến Trần Quyền yếu hại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,